Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 2038, đổ chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2028, đổ chiến. Mắt thấy Trương Nhược Trần chuẩn bị đối với đẳng cốc bọn người hạ sát thủ, Hắc Ma giới một đám cường giả, cũng không khỏi đem ánh mắt quăng hướng Mạc Thánh, chờ đợi hắn làm ra cuối cùng nhất quyết định. Châu dù là dùng Hắc Ma giới nội tình, nếu như duy nhất một lần hao tổn mấy trăm vị thánh vương, trong đó còn kể cả 5 vị đỉnh tiêm 9 bộ thánh vương, cũng đủ để cảm thấy đau lòng. Mạc Thánh ánh mắt trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt, dám đảm đương lấy hắn mặt, như thế nhục nhã Hắc Ma giới cường giả, cho dù là dùng hắn đạm mạc tính cách, cũng không khỏi bị chọc giận. Qua nhiều năm như vậy, Trương Nhược Trần vẫn là thứ nhất dám như vậy uy hiếp người của hắn. Giờ phút này, Trương Nhược Trần ánh mắt cũng thập phần lăng lệ ác liệt, không sợ hãi chút nào cùng Mạc Thánh đối mặt. Trong lúc vô hình, hai người ý niệm kịch liệt đụng vào nhau, xuyên thấu bao la bát ngát hư không, tiến vào đến một cái kỳ dị màu trắng trong không gian. Hai đạo ý niệm lộ ra rất là mông lung, giống như hai luồng hỗn độn chi khí, điên cuồng tiến hành va chạm, thậm chí nghĩ đem đối phương đánh tan. Bành! Liên tục va chạm vài chục lần về sau, hai đạo ý niệm đồng thời nổ tung. Ông! Không gian xuất hiện kịch liệt chấn động, đạo đạo rung động khuếch tán ra. Trong lúc nhất thời, huyết thần giáo cùng Hắc Ma giới cường giả, đều là đã bị đến rất mạnh trùng kích, không khỏi nhao nhao hướng về sau rút lui. Đây là... Song phương cường giả đều là lộ ra kinh hãi, không biết Trương Nhược Trần cùng Mạc Thánh đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Trương Nhược Trần thân thể nhẹ nhàng rung động bỗng nhúc nhích, khóe miệng nhưng lại tại lúc này có chút giơ lên, trên mặt lộ ra một vòng khác vui vẻ. Mạc Thánh sừng sững bất động, nhưng ánh mắt lại hơi hơi ngưng tụ. Ngắn ngủi ý niệm giao phong, làm cho Mạc Thánh rốt cục nhìn thẳng vào khởi Trương Nhược Trần đến. Đối với bản thân thực lực, hắn có tuyệt đối tự tin, có 10 phần nắm chắc có thể đánh bại Trương Nhược Trần, nhưng muốn lưu lại Trương Nhược Trần, chỉ sợ thực không phải một kiện chuyện dễ dàng. Kẻ này phát triển tốc độ, quả thực đáng sợ. Mạc Thánh thầm nghĩ trong lòng. Tiếp tục bỏ mặc Trương Nhược Trần như vậy phát triển xuống dưới, chỉ sợ đại thánh phía dưới, đem tiên có người có thể đủ ngăn được. Đương nhiên, Trương Nhược Trần thực lực, đạt cho tới bây giờ cái này loại cấp độ, muốn tiếp tục hướng nâng lên thăng, đã là cực kỳ khó khăn, thậm chí có khả năng một mực kẹt tại cái này một cấp độ. Loại tình huống này, có thể nói là lại bình thường bất quá. Tâm niệm chuyển động, Mạc Thánh con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên Trương Nhược Trần, trầm giọng nói. Tốt, Trương Nhược Trần, bổn tọa đáp ứng cùng ngươi đánh bạc, ngược lại muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có thể chơi ra cái gì bịp bợm đến. Đây mới là Hắc Ma giới lĩnh tụ, nên có khí phách. Trương Nhược Trần lộ ra dáng tươi cười, đem chân theo đẳng cốc trên bờ vai buông. Trác Cổ chờ trong lòng người đồng đều là có chút tí ti kinh ngạc, không rõ Mạc Thánh vì sao đột nhiên cải biến chủ ý, dùng Mạc Thánh lãnh khốc vô tình, hẳn là không quá sẽ để ý đẳng cốc bọn người chết sống, vì đạt được mục đích, một ít hy sinh không thể tránh được. Trương Nhược Trần vung tay lên, một đạo u ám ma quang xuất hiện, hóa thành một khối mấy trượng cao hắc sắc thạch bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm bia đá vừa xuất hiện, là lập tức phóng xuất ra khủng bố ma đạo khí tức, mênh mông cuồn cuộn ma khí tràn ngập, ở trên không ngưng tụ ra trầm trọng hắc vân, cơ hồ muốn đem thiên khung áp sập. Thiên ma thạch khác, trong lúc nhất thời, sở hữu hắc ma giới tu sĩ, đều là lộ ra vẻ kích động. Nhất là Trác Cổ, giờ phút này càng là ánh mắt tinh quang, ánh mắt lộ ra vô cùng cực nóng, quả thực nhịn không được muốn ra tay cướp đoạt. Trên tấm bia đá, khắc chính là một vị đang mặc chiến giáp cái thế ma vương, cầm trong tay một cây ma thương, một thương đem một tòa đại thế giới xuyên thủng, hắn cao lớn vô cùng, đại thế giới tại hắn trước mặt, cũng lộ ra thập phần nhỏ bé. Như thế hình ảnh, quả nhiên là rung động nhân tâm, làm cho người không khỏi suy nghĩ sâu xa, ở đằng kia vô cùng xa xôi tuế nguyệt, phải chăng thực sự như vậy một vị cái thế vô địch ma vương? Thiên ma bá thương đồ, Trác Cổ liếm liếm bờ môi, ánh mắt trở nên càng phát ra cực nóng. Hắn sở tu luyện là thiên ma bá thương đồ, mà lại thành tựu cực cao, đồng dạng cảnh giới, tại Hắc Ma giới trong lịch sử, đều tiên có người có thể và. Nhưng Trác Cổ nhưng lại không như vậy thỏa mãn, hắn ẩn ẩn cảm thấy mình ma công cũng không viên mãn, truy cứu nguyên nhân, tất nhiên cùng hắn chỉ là tìm hiểu thác ấn đồ có quan hệ. Nếu có được đến thiên ma bá thương đồ bút tích thực, hắn ma công tất nhiên có thể tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cấp độ, đến lúc đó, siêu việt Mạc Thánh, trở thành Hắc Ma giới đại thánh phía dưới đệ nhất cường giả, đều thực sự không phải là không có khả năng. Lần này, Trác Cổ sở dĩ chuyên chạy đến huyết thần giáo, chính là vì thám thính đến tin tức thiên ma bá thương đồ rất có thể tồn tại ở huyết thần giáo trong. Hiện tại xem ra, hắn cái này một chuyến ngược lại thật là không uổng công. Trương Nhượng Trần đem để tay tại thiên ma thạch khắc phía trên, cười nhạt nói. Chúng ta huyết thần giáo có 4 bức thiên ma thạch khắc, trong tay các ngươi lại nắm giữ lấy mấy tấm. 4 bức, Có lẽ không chỉ A, giải Thương Hải lúc trước cạnh tranh đoạt được thiên ma huyết phủ đồ, không ngoài sở liệu lời nói, hẳn là tại trên người của ngươi. Mặc Thánh thản nhiên nói. Trương Nhược Trần nói. Có lẽ vậy, hay vẫn là trước tiên là nói về nói các ngươi nắm giữ mấy tấm thiên ma thạch khác. Vừa vặn, ta tại đây cũng có 5 bức thiên ma thạch khác. Mặc Thánh khẽ đảo tay, một khối mấy trượng cao tấm bia đá, trống rỗng xuất hiện. Tại đây khối trên tấm bia đá, tiên khắc lấy một đầu hung lệ tham lang, trông rất sống động, phảng phất tùy thời cũng có thể theo trên tấm bia đá nhảy ra. Tham lang điên cuồng gào thét, đem một mảnh tinh hải phá hủy, vô số ngôi sao đều phá thành mảnh nhỏ, giống như tận thế tiến đến. Thiên ma tham lang đồ. Trương Nhượng Trần nói nhỏ, trong mắt nổi lên đạo đạo dị quang. Hắn cũng là không tin Mặc Thánh theo như lời nói, dùng hắc ma giới lực lượng, tại Côn Luân giới siêu tầm như vậy thời gian dài, thu thập đến thiên ma thạch khác tuyệt sẽ không cũng chỉ có 5 bức. Tại trước đây thật lâu, 36 bức thiên ma thạch khác là phân tán ra đến, chợ đêm, huyết thần giáo, bái nguyệt ma giáo nhóm thế lực cũng có cất chứa. Trương Nhượng Trần nhớ rõ, mà ngay cả thánh minh trong quốc khố, đều từng cất chứa có lưỡng bức thiên ma thạch khác, chỉ là về sau lại không biết hạ lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ma thạch khắc ý nghĩa trọng đại, chính là Côn Luân giới lục đại kỳ thư một trong, mỗi một bước đều ẩn chứa tinh diệu tuyệt luân truyền thừa, khiến cho Côn Luân giới ma đạo không suy. Không chỉ có như thế, hắn bản thân càng là cường đại chiến khí, chỉ cần tu luyện tương đối ứng ma công, liền có thể phát huy ra mạnh mẽ tuyệt đối uy năng. Trương Nhượng Trần trong nội tâm rất rõ ràng, muốn đem hắc ma giới thu thập đến thiên ma thạch khắc toàn bộ túm lấy đến, thật là không thực tế. Cho nên, hắn hiện tại suy nghĩ là, có thể đoạt một bước, tính toán một bước, có thể phá hư hắc ma giới kế hoạch, luôn một kiện làm cho người rất vui vẻ sự tình. Trong nội tâm rất nhanh hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, Trương Nhược Trần nói. Nếu như thế, chúng ta đây liền đối với đánh bạc 5 trường, quy tắc rất đơn giản, song phương phái ra tu vi tương đương chi nhân, tất cả mang theo một bước thiên ma thạch khác, vô luận dùng loại thủ đoạn nào, chỉ cần có thể đem đối phương thiên ma thạch khác cướp lấy, liền tính toán thủ thắng, như các ngươi thắng, ta còn có thể kèm theo phóng thích một ít tù binh, như thế nào? Liền theo như lời ngươi nói, bất quá, bổn tọa ngược lại là muốn biết, ngươi Trương Nhược Trần sẽ hay không ra tay. Mặc Thánh nói, Trương Nhượng Trần ánh mắt đảo qua một đám hắc ma giới cường giả, khẽ cười nói. Ta như ra tay, cùng tồn tại đạo vực cảnh, các ngươi hắc ma giới người phương nào có thể làm đối thủ của ta? Nghe nói như thế, hắc ma giới số một phương đạo vực cảnh cường giả, cũng không khỏi lộ ra sắc mặt giận dữ, bọn hắn còn chưa từng bị người như thế khinh thị qua. Tức giận ngoài, những cường giả này cũng bình tĩnh lại, tuy nhiên Trương Nhược Trần lời này rất cuồng, nhưng sự thật tựa hồ đúng là như thế, Trương Nhược Trần sở sáng tạo những kinh người kia chiến tích, trong bọn họ cũng không người có thể làm được. Không bằng do bổn tọa để làm đối thủ của ngươi, như thế nào? Mặc Thánh bỗng nhiên nói nhẹ nói. Lời này vừa nói ra, sở tu hắc ma giới tu sĩ, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Mặc Thánh thế nhưng mà bọn hắn hắc ma giới thánh vương cảnh người mạnh nhất, từ xưa đến nay, tại cùng cảnh giới, đều tiên có người có thể và. Tại sở hữu hắc ma giới tu sĩ xem ra, Trương Nhược Trần tuy mạnh, thực sự còn xa không để cho Mặc Thánh tự mình ra tay tư cách. Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn Mặc Thánh một lát, lập tức cười to nói. Tốt, ta cũng muốn nhìn một chút hắc ma giới lĩnh tụ, phải chăng thực sự theo như đồn đãi cái kia giống như cường đại. Bất quá, ngươi lại phải xuất ra lưỡng bức thiên ma thạch khác đến với tư cách thẻ đánh bạc, bằng không thì ta ngược lại là càng muốn cùng cảnh giới người chiến đấu. Nghe vậy, Mặc Thánh con mắt nhắm lại, làm sơ trầm tư, lập tức nói. Bổn tọa đáp ứng ngươi, nhanh chút ít bắt đầu đi. Vì cam đoan đổ chiến công bình, chúng ta song phương nhân mã, đều muốn lui được đầy đủ xa, vì tiến hành đổ chiến chi nhân, cung cấp khoáng đạt chiến trường, trận chiến đầu tiên, ta sẽ phái một gã đạo vực cảnh cường giả xuất chiến. Trương Nhược Trần nói, Mặc Thánh chỉ là khẽ gật đầu, nhưng lại cũng không nói cái gì. Thân hình khẽ động, Mặc Thánh cưỡi đến huyết đồng ma lang trên lưng, cực tốc đi xa. Thấy thế, một đám hắc ma giới tu sĩ đều là không chần chờ, lập tức nhanh theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chứng kiến hắc ma giới nhân mã thối lui, huyết thần giáo bên này rất nhiều người cũng không khỏi trường thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn bên này cường giả quá ít, thật muốn ngạnh hợp lại, không thể nghi ngờ là rất chịu thiệt. Tiểu sư đệ, ngươi thật muốn cùng Mặc Thánh giao thủ. Ta có thể đủ cảm giác đạt được, này trong cơ thể con người ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, hơn xa ta. La Thần trầm giọng nói. Hắn bản thân thực lực rất mạnh, có thể tiến vào đại thánh phía dưới tầng thứ 3, đối với lực lượng cảm giác, hơn xa tại những người khác. Nghe La Thần vừa nói như vậy, những người khác không khỏi cũng đều lộ ra vẻ lo lắng, cảm thấy Trương Nhược Trần lần này thực sự quá mạo hiểm. Trương Nhược Trần mỉm cười, nói. Mặc Thánh hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không thể chống lại, yên tâm, ta sẽ không làm xong toàn bộ không có nắm chắc sự tình, hiện tại ngược lại là cần xác định thoáng một phát ra tay chi nhân, trừ ta bên ngoài, còn cần 4 người. Lần này đổ chiến, không phải chuyện đùa, người chọn lựa nhất định phải thận trọng. Tiểu sư đệ, để cho ta ra tay, đã sớm nhìn quần ma thằng nhãi con không vừa mắt rồi. Báo liệt cái thứ nhất báo danh. Kim Vũ khẽ lắc đầu, nói. Ngũ sư đệ, ngươi ra tay chỉ sợ không được, bỏ qua một bên Mặc Thánh, đồng dạng là lâm đạo cảnh, đối phương tối thiểu có 3 người so với ngươi còn mạnh hơn, coi như là ta, cũng không có quá lớn nắm chắc. Vậy làm sao bây giờ? Báo liệt lập tức nóng nảy. Hắn rất muốn ở thời điểm này, vì Trương Nhược Trần phân ưu, nhưng đồng dạng cũng sợ hãi thất bại đổ chiến, làm cho hắc ma giới cướp đi thiên ma thạch khác. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, chăm chú suy nghĩ khởi vấn đề này đến. Do ta đi đánh nhau trận. Mộc Linh Hy đột nhiên mở miệng, đem trầm mặc đánh vỡ. Ngay sau đó, Hàn Tuyết cũng nói. Sư tôn, ta cũng muốn ra tay. Hàn Tuyết theo âm phủ trở về lúc tu vi còn chỉ là quy tắc đại thiên địa, mượn nhờ nhật quỹ, bế quan 10 năm, hắn tu vi đã là thuận lợi đột phá đến đạo vực cảnh. Nhưng tự tu vi mà nói, Hàn Tuyết đã là không thể so với Trương Nhược Trần kém bao nhiêu. Trương Nhược Trần ánh mắt đảo qua Mộc Linh Hy cùng Hàn Tuyết, tại trong mắt của các nàng, chứng kiến kiên định kiên quyết chi sắc, biết được đã không cách nào nữa cải biến tâm ý của các nàng. Không khỏi, Trương Nhược Trần gật đầu nói. Được rồi, tính cả 2 người các ngươi, về phần còn lại 2 người tuyển, tự định tứ sư huynh cùng Tiểu Hắc. Ân, La Thần không chút do dự đáp, mà Tiểu Hắc thì là tựa đầu chuyển hướng một bên, vẻ mặt không vui, nói. Nói đùa gì vậy, lại muốn làm cho bổn hoàng đi cùng những cái kia ma thằng nhãi con chém giết, bổn hoàng là thân phận gì? Bọn hắn nào có tư cách cùng bổn hoàng giao thủ? Chẳng lẽ ngươi tự không muốn tìm hắc ma giới người xuất khí? Hay vẫn là nói ngươi căn bản là không quan tâm thiên ma thạch khác rơi vào trong tay của bọn hắn? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Nghe vậy, Tiểu Hắc không khỏi hung hăng chừng Trương Nhược Trần liếc nói. Bổn hoàng là cái loại người này sao? Không phải là đối phó hắc ma giới tiểu bối sao? Bổn hoàng ra tay là, nhưng ngươi như thế nào xác thực bảo vệ chúng ta bên này thiên ma thạch khác, không bị đối phương cướp đi? Khẽ đảo tay, Trương Nhược Trần lấy ra một cái quyển trục đến, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là không gian truyền tống quyển trục, nếu như thật sự không địch lại đối thủ, tiện lợi dùng hắn bỏ chạy, có thể đem hắc ma giới thu thập đến thiên ma thạch khác thắng tới, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn, có thể nếu là thua, cũng tuyệt không có thể đem chúng ta bên này thiên ma thạch khác chắp tay tặng người. Ngươi đây là sáng sớm tự nghĩ kỹ chơi xấu nữa à, không tệ, rất có bổn hoàng phong phạm. Tiểu Hắc lập tức hắc hắc nở nụ cười. Đối với cái này, Trương Nhược Trần tuyệt không cảm thấy xấu hổ, đối phó hắc ma giới, không cần quá mức chú ý, mà chứng kiến Trương Nhược Trần xuất ra không gian truyền tống quyển trục, mọi người không khỏi đều yên lòng. Thứ này chẳng những là có thể bảo trụ thiên ma thạch khắc, mấu chốt là có thể bảo đảm ra tay chi nhân an toàn, đây mới là tối trọng yếu nhất. Đem không gian truyền tống quyển trục cùng một bức thiên ma thạch khác, giao cho Mộc Linh Hy, Trương Nhược Trần chân thành nói. Ngàn vạn phải cẩn thận, không muốn miễn cưỡng, ta không muốn xem đến ngươi thụ nửa điểm thương tổn. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang một bức thiên ma thạch khác trở lại. Mộc Linh Hy thập phần tự tin nói. Dứt lời, Mộc Linh Hy rất nhanh thiểm lược mà ra, xuất hiện tại một tòa cao vút trong mây tuyết trên núi. Cái này, tòa tuyết sơn khoảng cách huyết thần giáo cùng hắc ma giới mới cứ điểm, đều có 3.000 dặm, chỗ tại vị trí trung tâm, song phương cường giả đều rất khó ra tay tiến hành can thiệp. Mộc Linh Hy đứng thẳng tại tuyết sơn chi đỉnh, tay áo tung bay, nhìn xa hắc ma giới số một phương, cất cao giọng nói. Người phương nào cùng ta một trận chiến? Mặc Thánh Sư Huynh, trận chiến đầu tiên, liền do ta ra tay đi. Lúc này, Tiêu Vô Thường đứng ra nói ra. Bởi vì đạt được thiên ma rút đao đồ bút tích thực nguyên nhân, Tiêu Vô Thường đã ẩn ẩn là hắc ma giới đạo vực cảnh đệ nhất nhân. Mặc Thánh khẽ gật đầu. Ân, không muốn ném hắc ma giới mặt. Cũng là không cần Mặc Thánh xuất ra thiên ma thạch khác, Tiêu Vô Thường trực tiếp đem bản thân vốn có cái kia một khối lấy đi ra. Đối với hắn mà nói, cái này không chỉ là thẻ đánh bạc, cũng là hắn một đại át chủ bài. Lúc này, Tả Lệ Chính nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Mộc Linh Hy bên cạnh thân lơ lửng hắc sắc thạch bia, trong mắt tràn đầy khát vọng. Cái kia khối hắc sắc thạch bia bên trên, tuyên khắc chính là một đầu ma giao ra biển, nhấc lên sóng to gió lớn, muốn đem một tòa thế giới bao phủ, hình ảnh cực kỳ rung động. Tiêu sư đệ, nhất định phải đem cái kia khối thiên ma thạch khắc cướp về, sư huynh ta tất có giày báo. Tả Lệ rung giọng nói, thiên ma cuồng giao đồ bút tích thực, đúng là hắn nhớ thương chi vật. Tiêu Vô Thường duỗi ra một tay đến, nhẹ nhàng chạm đến lấy thiên ma rút đao đồ, khóe miệng không khỏi có chút dơ lên, nói. Tả sư huynh yên tâm là, không cần quá lâu, ta sẽ đem cái kia thiên ma cuồng giao đồ mang về đến. Dứt lời, Tiêu Vô Thường không trì hoãn nữa, cả người hóa thành một đạo lăng lệ ác liệt đao mang, bay thẳng Mộc Linh Hy chỗ Tuyết Sơn mà đi. Trận đầu đổ chiến, sắp kéo ra mở màn. Vô luận là huyết thần giáo, hay vẫn là hắc ma giới, song phương đều là trông mong mà đối đãi. Cùng lúc đó, tại huyết thần giáo phụ cận, càng ngày càng nhiều tu sĩ hội tụ mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là huyết thần giáo bên này làm ra động tĩnh thật lớn, còn có trước khi Mặc Thánh tại công đức phân dịch trạm hiện thân, căn bản tựu không khả năng không kinh động người khác. Đương nhiên, những tu sĩ này cũng chỉ là xa xa đang trông xem thế nào, cũng không ý định nhúng tay huyết thần giáo cùng hắc ma giới tranh đấu. Trương Nhượng Trần cùng Mặc Thánh cũng không tốt gây, hay vẫn là không muốn mạo muội đi tranh vào vũng nước đục thì tốt hơn. Hắc ma giới như thế nào đột nhiên đổi tính, lại hội nguyện ý cầm thiên ma thạch khác với tư cách thẻ đánh bạc, cùng huyết thần giáo tiến hành một versus một đổ chiến, trực tiếp giết tiến huyết thần giáo không phải càng tốt sao? Huyết thần giáo nói như thế nào cũng là thần linh sáng tạo thế lực, dù là sớm đã suy sụp, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ai dám nói huyết thần giáo sẽ không có chút gì đó lợi hại át chủ bài. Hắc ma giới tự nhiên cũng sẽ có điều kiêng kỵ. So sánh dưới, kỳ thật loại này đổ chiến, hắc ma giới có lẽ lại càng dễ cướp lấy đến thiên ma thạch khác, dù sao huyết thần giáo điểm này nội tình, như thế nào cùng hắc ma giới so. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, ngươi chừng nào thì gặp Trương Nhược Trần đã bị thua thiệt. Hãy chờ xem, kế tiếp đổ chiến, có lẽ sẽ rất có ý tứ. Cách chương.